Võng Du Chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 191 dưới nền đất hố sâu. Góc truyện audio.com. Người đăng Himawari các ngươi vài người. Một đảo cực cụ mị hoặc thanh âm vang lên, làm Hắc Quạ Vì này rung lên, người tới lại là một vị nữ tính người chơi. Mỹ nữ, chúng ta liền hai người, đều là pháp sư người chơi, cầu tổ đội cầu ấm áp. Hắc Quạ bị như thế thanh âm một kích thích càng là kích động tột đỉnh, liền nói chuyện ngữ tốc đều biến nhanh rất nhiều, SWW. Xô ầm e âng, la, các ngươi, không phải người xấu đi. Kia nữ sinh tựa hồ phòng bị tâm rất mạnh, ngữ khí có điểm nhược, chỉ là kia mồi lửa di động tốc độ lại là một chút đều không có giảm bớt. Nhìn đến nơi này, Tô Nhiên đầu tiên là triệu hồi chính mình phân thân ám hắc cốt hùng, theo sau không giấu vết mà móc ra chính mình sở trường vũ khí, hóa vàng mã. Nơi này, Hắc Quạ hưng phấn mà hét lớn, đôi ta liền cái hiệp hội đều không có, đều là tán nhân người chơi, người tốt đại đại tích người tốt. Tô Nhiên một trận vô ngữ, liền ngươi kia hưng phấn kính, nhân ra không đem ngươi trở thành sắc lang mới là lạ. Hai người các ngươi đều không có cây đuốc, ra tới thám hiểm còn không mang theo dã ngoại đạo cụ, tâm cũng là đủ thô. Người chơi nữ rốt cuộc đi tới phụ cận, thấy rõ hai bên bộ mặt. Tô Nhiên nhìn kỹ đi, này người chơi nữ mặc màu vàng trọng khải, đầu đội đỉnh đầu màu đỏ mũ giáp, thể diện bởi vì ánh sáng nguyên nhân, nửa che nửa lộ, bất quá từ này thanh âm mị hoặc trình độ thượng, cái này người chơi nữ bộ dạng kém không được. Chỉ là Tô Nhiên nghi hoặc chính là cách đó không xa kia mấy chỉ lão thử, như thế nào không đi chủ động công kích cái này người chơi nữ đâu. Mỹ nữ ngươi hảo, tiểu sinh tên là Hắc Quạ, chức nghiệp hỏa hệ pháp sư, 25 tuổi, độc thân, đến nay không có đối tượng. Xin hỏi Mỹ nữ tên họ là gì, ở nhà nơi nào? Bên cạnh Tô Nhiên vẻ mặt hắc viến, nhìn Hắc Quạ vội vàng mà đẩy mạnh tiêu thụ chính mình, liền phảng phất chính mình muốn cùng hắn đoạt nữ nhân dường như. Vèo, cái này nữ chiến sĩ cười lên tiếng, trong tay cây đuốc đều vì này run lên. Thanh âm chi mị, không khỏi làm người miên man bất định. Người này hậu sinh cũng quá không lễ nghĩa, nào có vừa thấy mặt liền nói cái này. Người cho rằng thân cận nào? Mỹ nữ ta này không phải sốt ruột muốn hỏi một chút xuân xanh, hảo minh bạch là xưng hô tỷ tỷ đâu, vẫn là muội muội. Hắc Quả thiền mặt chiều này nữ chiến sĩ nói, phòng bị tâm bởi vì này cười trực tiếp hàng thành không, chỉ số thông minh lúc này cũng nên thành số âm. Người liền kêu ta thanh tỷ đi, đúng rồi, các ngươi trên người có hay không vãng sinh vàng thỏi. Tự xưng vì thanh tỷ người chơi nữ đột nhiên hỏi hướng Tô Nhiên hai người. Tô Nhiên nghe chi nhất lăng, nhéo hóa vàng mã tay nắm thật chặt. Hắn phát hiện kia người chơi nữ thân thể thượng không có phát ra ánh sáng, lúc này mới yên lòng. Cái gì là vãng sinh vàng thỏi? Hắc Quạ mặt hiện nghi hoặc ra tiếng hỏi. Không có gì, không có liền tính. Thấy này hai người không có vãng sinh vàng thỏi, thanh tỷ khó nén thất vọng chi sắc. Ngày sau đó, nàng từ bao vây chung móc ra một vật đối với Tô Nhiên hai người nói. Thấy các ngươi cũng không phải cái gì người xấu, ta nơi này có hai gián tránh chuột cao, liền tặng cùng hai ngươi, xem như kết cái thiện duyên. Khụ khụ, tránh chuột cao. Tô Nhiên không giấu vết lui về phía sau một bước, nhưng Hắc Quạ tên kia bất chấp tất cả, đi nhanh tiến lên, đem kia tránh chuột cao cầm lại đây, còn không cẩn thận cọ thanh tỷ ngón tay một chút. Góc truyện audio.com. Hắn đem tránh chuột cao gắt gao ôm vào trong ngực như đạt được chí bảo, dùng sức ngửi ngửi, say mê nói. Tặng người hoa hồng, tay lưu dư hương, thanh tỷ, này hương vị, hay là chính là trong truyền thuyết một hương. Phóp, này vỗ mông ngựa đến, cũng là không ai, nghe tránh chuột cao cũng có thể nghe ra một hương, này cái mũi, thổi phồng đi. Ách, Hắc Quạ đệ đệ, đây là tránh chuột cao, tiểu tâm đừng dược ngươi. Thanh tỷ trừng mắt nhìn Hắc Quạ liếc mắt một cái, bị hắn vừa rồi đụng vào một chút, trong lòng tức giận nói. Tỷ thì cấp cái gì đều là cực hảo. Hắc Quạ khoa trương nói, đem này tránh chuột cao cấp cầm trong tay, điều tra nổi lên thuộc tính. Ta đi thứ tốt a, Hắc Quạ kinh ngạc nói xong, đem tránh chuột cao đưa cho Tô Nhiên. Nước đổ huynh đệ, ngươi xem hạ, Tô Nhiên thật là tò mò, đôi mắt nhìn chằm chằm trong tay tránh chuột cao ngó trái ngó phải, tránh chuột cao. Sử dụng sau sẽ không đạt được lão thử loại sinh vật chủ động công kích boss ngoại trừ. Chú, này chỉ có thể thoa ngoài ra thận nhớ. Vô nghĩa, này ngoạn ý nào có trực tiếp cầm lấy tới ăn. Di thanh tỷ ta thấy kia hồng mao lão thử cũng không đi công kích ngươi, ngươi đem này tránh chuột cao dán nào. Hắc Quạ nhìn chằm chằm thanh tỷ nhìn kỹ, bỗng nhiên hiểu ra chỉ vào hạ bộ nói. Thanh tỷ, hay là ngươi là đem này dán tránh chuột cao trở thành gì khăn? Lăn, thanh tỷ sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, có loại muốn bạo tẩu xúc động. Đợi đến hai người đều đem tránh chuột cao dán ở trên người, đi theo thanh tỷ an toàn đi ra thông đạo, bị thanh tỷ đưa tới một chỗ hố sâu trước. Đây là nơi nào? Hắc Quạ nhìn mắt kia sâu không thấy đáy hố to, hỏi hướng thanh tỷ. Tô Nhiên vẫn luôn duy trì cảnh giác tâm, mọi nơi đánh giá này chỗ địa hình, trong tay hóa vàng mã gắt gao nhéo, tựa hồ một cái không đối liền sẽ đem hóa vàng mã tung ra đi. Nơi này là một chỗ đặc thù địa hình, bên trong có không nhỏ kỳ ngộ, nhưng tương đối cũng sẽ tồn tại cực đoan nguy hiểm. Thanh Tỷ nhìn về phía này hai cái pháp sư người chơi, nhìn nhiều mắt ở phía sau vẫn luôn không ra tiếng áo đen người chơi, tiếp tục nói. Ta mới từ bên trong trốn thoát, tương đối có quyền lên tiếng. Dọa Thanh Tỷ, ngươi không bị thương đi. Ta nhìn xem, Hắc Quả biểu tình căng thẳng, vội vàng tiến lên xem xét Thanh Tỷ sở chịu thương thế, duỗi tay dục kéo Thanh Tỷ tay nhỏ. Chanh, một phen cự kiếm hoành ở Hắc Quả trên cổ. Tiểu Hắc Quả tỷ tỷ nhưng không có như vậy nhiều kiên nhẫn, không muốn chết cũng đừng nói bậy lời nói. Thanh Tỷ cầm trong tay cự kiếm, hai mắt hàm sát, ngoài cười nhưng trong không cười mà nói. Tiếp tục nói tiếp, Tô Nhiên tiến lên một bước đem Hắc Quả cấp kéo lại một bên, mở miệng hỏi. Này cử cũng coi như là cấp Hắc Quả giải vây. Thanh Tỷ kinh ngạc nhìn Tô Nhiên liếc mắt một cái, kia độc đáo khàn khàn tiếng nói, làm người phân không ra Tô Nhiên tuổi tác. Vị này tiểu ca nhưng thật ra sinh đến một bộ hảo tiếng nói. Thanh Tỷ khẽ cười một tiếng, đem trong tay cự kiếm cấp thu hồi bao vây, mang theo tiếng gió khiến cho trong tay cây đuốc một trận lay động, còn hảo không tắt. Lúc ấy chúng ta một đội 5 người đi vào nơi này, phát hiện hố sâu thấp hèn thế nhưng đá quý khắp nơi, tranh nhau phát sáng tôn nhau lên. Nơi này thế nhưng là một chỗ đại bảo tàng, cho nên, đại gia không chút do dự đều nhảy xuống. Thanh Tỷ kể ra chính mình tao ngộ, thanh âm thực bình đạm. Góc chuyện audio.com, chỉ là, nhảy xuống đi lúc sau chúng ta mới biết được này đó tán phóng quang mang đá quý thế nhưng đều là địa huyệt lão thử đôi mắt. Trải qua một phen kích đấu chúng ta sát ra một cái đường máu, đêm này đó địa huyệt lão thử đều cấp giết cái tinh quang, đúng rồi, phía trước cho các ngươi tránh chuột cao chính là từ trên người chúng nó tuôn ra tới. Ta cùng với đồng đội tiếp tục về phía trước bước vào thế nhưng phát hiện hố sâu cuối thế nhưng phong ấn một con thật lớn lão thử boss này dưới chân còn có một cái thần bí bảo dương. Bảo dương, Hắc Quả đôi mắt tức khắc sáng, một cái nhịn không được cắm một chút miệng. Đúng vậy, cũng đúng là bởi vì cái này bảo dương, chúng ta cùng này chỉ boss triển khai liều chết vật lộn, chỉ là đáng tiếc chúng ta này đội ngũ liền một cái pháp sư đều không có, thật là đáng giận. Giảng đến này, Thanh Tỷ hận đến nghiến răng nghiến lợi, hoãn hoãn cảm xúc tiếp tục nói. Nề hà boss thực lực mạnh mẽ thế nhưng có khống hồn kỹ năng, khiến cho chúng ta đồng đội giết hại lẫn nhau. Kia cùng vãng sinh vàng thỏi lại có cái gì quan hệ? Tô Nhiên lúc này hỏi, hắn vẫn luôn nhớ rõ, mới vừa thấy Thanh Tỷ là lúc nàng thế nhưng đi lên liền hỏi có hay không vãng sinh vàng thỏi, việc này lộ ra cổ quái. Ta từng có một cây, Thanh Tỷ nhìn Tô Nhiên liếc mắt một cái, cũng không gạt các ngươi, này vãng sinh vàng thỏi chính là mở ra thần bí bảo dương chìa khóa. Cách chương.